Lưu manh lão sư, chương 1087, mấy ngày nữa được khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu đầu của ngươi, Dương Quế Nguyệt rốt cuộc khống chế không được chính mình. Trần Thiên Minh lão nương ta liều mạng với ngươi. Nàng muốn đem vừa rồi trong lòng mình lửa giận toàn bộ tiết tại Trần Thiên Minh trên người này hại nhân gì đó. Tại sao phải hại tiểu Hàn Hoa Sơn nhiều như vậy nam nhân, vì cái gì cố tình là hắn. Hùng nữ ngươi điên rồi. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt giống người điên dường như hướng chính mình đánh lại đây, hắn ngựa trên nhảy tựu nhảy lên giường. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh khiêu thượng giường, nàng ngựa trên cũng đi theo xông lên đi, huy động của mình hai đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Tay mắt lanh lẹ, Trần Thiên Minh ngựa trên bắt lấy Dương Quế Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi điên đủ có hay không? Đây là ta cùng Tiểu Hàn ở giữa sự tình, ta sẽ xử lý ngươi ở bên trong sàm cái gì cùng với. Ta vẫn đương Tiểu Hàn là thân muội muội của ta, chuyện của hắn tựu là chuyện của ta có thể không quản sao? Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám thực xin lỗi Tiểu Hàn ta phế đi ngươi. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh phía dưới. Rõ ràng chính mình phẫn Trần Thiên Minh bạn gái nhưng hắn lại cùng Tiểu Hàn cái kia, điều này làm cho Dương Quế Nguyệt trong lòng phi thường không thoải mái. Ta sẽ xử lý của nàng, ngươi yên tâm. Trần Thiên Minh nói. Đồ tồi. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh phía dưới liếc mắt một cái mắng. Trần Thiên Minh tức giận nói. Quy hung nữ ngươi mắng ai a? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Ta không có chửi, ta là chửi. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt ngượng ngùng nói tiếp. Quy đây là ta giường, ngươi cũng không thể được trước tiên đem giày của ngươi cởi trở lên a. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt mặc giày khiêu thượng giường của mình trong lòng phi thường không thoải mái. Hừ, Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nhảy xuống giường. Ngoài cửa góc rẽ đứng Hoa Tán Nhân cùng Hoa Tán phu nhân, hai người bọn họ vẫn vụng trộm đi theo Dương Quế Nguyệt lại đây. Phu nhân, người nói chúng ta như vậy nói có đúng hay không? Thực xin lỗi Tiểu Nguyệt a. Hoa Tán Nhân nhỏ giọng địa đối Hoa Tán phu nhân nói. Ai, ta cũng biết, nhưng vì Hàn Nhi ta không có lựa chọn nào khác, có thể tính là Tiểu Nguyệt hận ta cũng nếu như vậy làm. Hoa Tán phu nhân sắc mặt có điểm thê lương, nàng cũng này biết làm như vậy rất không đạo đức, nhưng vì nữ nhi nàng chỉ có làm như vậy. Hoa Tán Nhân cũng thở dài một hơi. Ai, chỉ có như vậy đều là Hoa Bạch Tử hại chúng ta. Hoa Tán phu nhân nói. Ta cũng sẽ không làm khó Tiểu Nguyệt, ta trích bất quá muốn cho nàng biết Hàn Nhi chuyện tình về sau, để Hàn Nhi có một vị trí, có thể tính là để Hàn Nhi đương tiểu nhân cũng đúng. Dù sao về sau phái Hoa Sơn giao cho Hàn Nhi, rõ ràng đem Hàn Nhi ở lại Hoa Sơn, nàng cùng Thiên Minh hài tử đã ở Hoa Sơn. Hoa Tán phu nhân hạ quyết tâm, nếu Dương Quế Nguyệt không chịu vậy hãy để cho Hoa Thu Hàn ở lại Hoa Sơn. Trần Thiên Minh một năm lại đây Hoa Sơn nhìn một lần Hoa Thu Hàn cũng đúng sống khá giả, nàng cả đời không lấy chồng trải qua thanh tu ngày. Tự ngươi nghĩ đến chu đáo. Hoa Tán nhân trắng Hoa Tán phu nhân liếc mắt một cái. Vừa rồi ta giống như nghe được bên trong đánh lên. À, Hoa, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi đi vào tìm Thiên Minh đi sao? Hoa Tán phu nhân nói. Vì cái gì là ta? Người không thể đi sao? Hoa Tán nhân nói. Hoa Tán phu nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta hát mặt đỏ, hiện tại đến ngươi nhanh đi, ngươi này ra hỏa, tối hôm qua ta đều bị ngươi thể hiện mệt mỏi, hôm nay đi đường có điểm hư. Nghe Hoa Tán phu nhân nói như vậy, Hoa Tán nhân biểu tình ngựa trên tự hào. Hắn hướng Trần Thiên Minh phòng đi đến. Thiên Minh, ngươi ở đâu? Sư phó. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt chứng kiến Hoa Tán nhân đến đây vội vàng kêu lên. Thiên Minh, hôm nay sáng sớm đệ tử của ta đã đem tin tức cùng những người khác nói, chúng ta hiện tại đi gặp một lần Vũ Lâm nhân sĩ đi sao? Theo chân bọn họ nói một câu an ủi một lần tâm tình của bọn hắn. Hiện tại Hoa Tán nhân có thể nói tâm hoa nộ phóng, Hoa Bạch Tử chuyện tình hoàn mỹ, muốn làm ước lượng cái khác. Vũ Lâm nhân sĩ đối phái Hoa Sơn vài phần kính trọng, Minh Thiên Địa Võ Lâm đại hội có thể chính mình có cơ hội lên làm Võ Lâm vòi nước. Hảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn một lần đi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn cũng đang muốn đi ra ngoài không bị này hung nữ lão quấn quýt lấy. Em ở chính mình cũng không phải cùng nàng làm tình, nàng tức giận để làm chi. Trần Thiên Minh bọn họ từ bên ngoài trở về đã nhanh đến giữa trưa. Vu là bọn hắn ăn giữa trưa cơm liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh nghĩ Hoa Thu Hàn không biết nàng hôm nay như thế nào. Vừa rồi nhiều người hắn cũng không có phương tiện hỏi Hoa Tán nhân. Vì thế hắn rõ ràng đi Hoa Thu Hàn phòng tìm nàng. Tiểu Hàn, ngươi ở đâu? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sao cửa phòng. Thiên Minh ca là ngươi à? Bên trong truyền đến Hoa Thu Hàn cao hứng thanh âm. Chỉ chốc lát sau cửa mở, Hoa Thu Hàn ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng vào đi, giữ cửa cài then sau đó hỏi. Tiểu Hàn ngươi hôm nay thế nào? Thân thể không có vấn đề gì đi. Hoa Thu Hàn mặt đột nhiên đỏ lên, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Ta không có chuyện gì, chỉ là đi đường còn có chút thương yêu. Nói xong Hoa Thu Hàn chân thấp chân cao địa hướng giường của mình đi đến. Nhìn Hoa Thu Hàn đi đường bộ dáng, Trần Thiên Minh cũng biết nhất thời hồi lâu Hoa Thu Hàn là không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu đêm qua quá điên cuồng ăn. Nàng lại điên vô ích, mình na còn có thể nhịn được a, hơn nữa Hoa Bạch Tử cũng phi thường lợi hại, Hoa Thu Hàn nếu không tả 2-3 lần là không thể hoàn toàn giải trừ độc tính. Ai cho dù là nữ nhân của mình giống đêm qua lợi hại như vậy, vận động lại là 3 lượt các nàng ngày hôm sau cũng giống nhau lên không đến, chớ đừng nói chi là giống Hoa Thu Hàn như vậy xử nữ. Tiểu Hàn, người thân thể không thoải mái tựu nhiều hơn nằm thẳng cẳng một hồi thôi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Đêm qua hắn cũng đã quên giúp Hoa Thu Hàn bổ sung một vài chân khí, như vậy nàng hôm nay cũng sẽ không mệt mỏi như vậy, nơi đó thương yêu là không có cách nào. Hoa Thu Hàn ngồi ở trên giường tiếp theo nhẹ nhàng mà chụp một lần bên cạnh, ôn nhu nói. Thiên Minh ca, ngươi cứ tới nơi này ngồi đi, ta muốn nói với ngươi hội thoại. Trần Thiên Minh đi qua tới ngồi ở Hoa Thu Hàn bên cạnh. Hoa Thu Hàn cao hứng địa ôm Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ca, ta hôm nay sáng sớm đứng lên tựu nhớ ngươi. Nàng kia mềm mại tô phong đè nặng Trần Thiên Minh mau thấu bất quá khí đến đây, hắn cái kia lý lại bắt đầu phản ứng. Trần Thiên Minh kỳ quái, tối hôm qua Hoa Thu Hàn không phải nói không quấn quýt lấy chính mình sao? Nhưng lại nói hôm nay đem hôm qua thiên chuyện tình toàn bộ quên mất, nhưng hiện tại như thế nào như vậy, chẳng lẽ là lật lọng? Bất quá Trần Thiên Minh không phải trốn tránh trách nhiệm người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Hàn ngươi yên tâm, ta sẽ đối chuyện tối ngày hôm qua phụ trách. Thiên Minh ca, làm sao ngươi nói như vậy? Ta đã nói rồi ta không nhớ ngươi phụ trách. Hoa Thu Hàn cười cười nói. Hôm nay buổi sáng Tiểu Nguyệt tỷ tới tìm ta, nàng đem quan hệ của các ngươi nói cho ta biết, nói các ngươi là giả phẫn bạn trai bạn gái, căn bản không phải một đôi. Ai, ta rốt cục yên tâm, ta không có đối với không dậy nổi Tiểu Nguyệt tỷ. Cái gì? Dương Quế Nguyệt nói cho ngươi biết. Trần Thiên Minh có điểm giật mình. Là a, Tiểu Nguyệt tỷ toàn bộ nói cho ta biết. Thiên Minh ca, không thể tưởng được ngươi như vậy có bản lĩnh, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân. Hoa Thu Hàn điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Tiểu Hàn ngươi có thể cùng những nữ nhân khác cùng nhau theo ta sao? Hoa Thu Hàn cũng đang màu nói. Thiên Minh ca, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên cũng không chịu chế độ một vợ một chồng quan niệm, ảnh hưởng ta là không có vấn đề gì. Ta chỉ là sợ cái khác tỷ tỷ không thích ta, ta đi nàng nhóm sẽ phiền ta. Ta hay ở lại phái Hoa Sơn Lý, ngươi có thời gian cứ tới đây xem ta được không? Không có việc gì, ngươi này tỷ tỷ tốt lắm, người ngươi đi nàng nhóm nhất định sẽ đối với ngươi tốt lắm. Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh ca, ngươi muốn thành thật nói cho ta biết ngươi người yêu thích ta sao? Hoa Thu Hàn biểu tình dường như rất khẩn trương dường như. Trần Thiên Minh nán lại một lần nói thật, hắn trước kia là thích Hoa Thu Hàn, nhưng là cái loại này ca ca đối muội muội thích không có nam nữ yêu. Nhưng lần này mình đã cùng Hoa Thu Hàn có vợ chồng chi thực, mình vô luận như thế nào phải đối nàng phụ trách. Vì thế hắn điểm gật đầu nói. Yêu thích ta thích ngươi. Thật tốt quá Thiên Minh ca, ta đặc biệt thích ngươi, nói lời này có lời này của ngươi ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hoa Thu Hàn cười nói. Ngươi về sau có rảnh phải nhớ đắc đến xem ta a, Tiểu Hàn ngươi không theo ta xuống núi sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ta không hạ sơn, cha cùng với nương đều ở Hoa Sơn, ta phải ở lại chỗ này cùng nương. Buổi sáng nương cũng nói với ta, về sau ta có của ngươi hài tử tựu để chúng ta hài tử đương phái Hoa Sơn trưởng môn. Hoa Thu Hàn nói. Có thể tại trong mắt của ngươi chướng mắt phái Hoa Sơn, nhưng nó dù sao cũng là ngoại công, ta giao cho ta nương xử lý, chúng ta muốn một thế hệ đón một thế hệ địa truyền xuống. Lần này Trần Thiên Minh thật là không biết nói như thế nào, Hoa Tán phu nhân liền phía sau đường đều giúp Hoa Thu Hàn nghĩ kỹ chưa, chính mình còn có thể như thế nào nói đi. Đột nhiên Trần Thiên Minh giật mình, tuy rằng Hoa Bạch Tử đã chết nhưng Hoa Sơn không có khả năng cứ như vậy bình tĩnh, giống lông mi trắng đạo trưởng bọn họ không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn hiện tại lo lắng nhất đúng là Hoa Thu Hàn rồi, dù sao nàng bây giờ là nữ nhân của mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình là muốn giúp Hoa Thu Hàn đề cao nội lực, hơn nữa nam nữ song tu giống nhau có thể giúp chính mình đề cao công lực. Tiểu Hàn, ta gọi là ngươi làm chuyện gì chuyện ngươi đều đáp ứng ta sao? Trần Thiên Minh hỏi Hoa Thu Hàn. Hoa Thu Hàn kiên định gật đầu nói. Là Thiên Minh ca, ngươi bảo ta làm bất cứ chuyện gì ta sẽ làm tất cả, cho dù là bảo ta đi tìm chết ta cũng không sợ. Tốt lắm, ngươi đem quần áo toàn bộ cởi. Trần Thiên Minh nói. Cái gì? Hoa Thu Hàn mặt ngựa trên đỏ. ta nơi đó còn rất đau, ngươi có thể cắt vài ngày, ta nơi đó là không thương yêu tái cái kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thu Hàn nghĩ đến Trần Thiên Minh muốn cùng mình làm cái loại này sự tình, kỳ thật nàng cũng rất hoài niệm tối hôm qua cái loại này sự tình, lại là nàng hôm nay thân thể thật sự không thể làm tiếp kịch liệt vận động. Tiểu Hàn, ngươi hiểu lầm, ta là giúp ngươi đem công lực của ngươi đề cao, không phải làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh mặt hơi nóng. Đề cao công lực cũng là phải làm cái loại này sự tình mới có thể đề cao. Hoa Thu Hàn nói, ta nghe lời ngươi có thể tính là ngươi hiện tại muốn ta cũng giống nhau sẽ cho ngươi. Nói xong Hoa Thu Hàn tự bắt đầu cởi y phục của mình, chỉ chốc lát sau nàng kia trắng noãn thân hình tự dương hiện tại Trần Thiên Minh trước mặt, tiền cao ngất tô phong mảnh khảnh vòng eo ngăm đen cỏ thơm địa để Trần Thiên Minh phía dưới ngựa trên đứng nghiêm trào. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nuốt nước miếng, bất quá hắn hay không dám sằng bậy, tất cạnh Hoa Thu Hàn hiện tại thân thể còn ăn không tiêu, nếu như mình chỉ lo đem khoái hoạt thành lập tại trên người của nàng kia, chính mình thật là heo chó không bằng. Hoa Thu Hàn hai tay băng bó mặt nằm ở trên giường không dám nhìn Trần Thiên Minh, ý của nàng dường như là Trần Thiên Minh muốn như thế nào tự ra sao, cho dù là hiện tại lấy đi của mình giống đêm qua điên cuồng như vậy cũng đúng. Cách chương.